Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, Đại Náo Phi Thăng Trí, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3014, đổi mới thời gian, 2018-01-23-10-24h32, trường Hà Học Viện. Làm như thế, nhất định là không thích hợp. Tùy tiện vứt bỏ kê nguyên lương loại này tần người chết. Lần này là kê nguyên lương. Lần tiếp theo đây, lại sẽ đến phiên cái nào? Lúc này rét lạnh trường Hà Học Viện những cái kia đệ tử tâm. Lại, chuyện này nếu như bị trường Hà Học Viện cạnh tranh đối thủ phát hiện, tuyệt đối sẽ làm mưu đồ lớn. Trên thực tế, Diệp Dương suy đoán hoàn toàn là chính xác. Tại hắn biết rõ tin tức này sau đó, Thất Tinh Học Viện thậm chí phụ cận mấy cái quận cái khác học viện cũng đã biết. Thậm chí, không đến nữa ngày thời gian, chuyện này liền ở phụ cận mấy cái quận cấp tốc truyền đến. Lần này, trường Hà Học Viện danh dự kịch liệt ngã xuống. Không chỉ là trường Hà Học Viện các đệ tử buồn lòng. Mặc dù là ở cái khác thần nhân trong lòng, trường Hà Học Viện cũng là giảm bớt đi nhiều. Loại tình huống này phía dưới, đối trường Hà Học Viện chiêu sinh sẽ có ảnh hưởng to lớn. Một chút đám thiên tài không còn cân nhắc gia nhập trường Hà Học Viện, mà là sẽ bỏ gần tìm xa, sẽ gia nhập phụ cận mấy cái quận trong học viện. Dù sao, loại này sự tình, người nào biết rõ có một ngày sẽ rơi vào bản thân đây. Chuyện này phát sinh sau đó, trường Hà Học Viện cái kia phó viện trưởng cũng bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Mà trường Hà Học Viện cũng lập tức bắt đầu bổ cứu. Chỉ là, ở chung quanh mấy cái học viện vận hành phía dưới, bọn họ mặc dù bổ cứu, còn có thể vãn hồi bao nhiêu danh dự. Từ nơi này sau đó, Diệp Dương cách mỗi một đoạn thời gian, liền đi lần trước cơ sở chương trình học. Lúc đầu, giảng dạy cơ sở chương trình học cái kia thiếu nữ nói là có việc cần Diệp Dương hỗ trợ. Nhưng là, từ khi Diệp Dương bị đả thương nặng thần hồn sau đó, thiếu nữ liền chưa từng đề cập qua chuyện này. Thiếu nữ dù sao là nhìn chúng Diệp Dương thần hồn có thể trợ giúp hắn. Hiện tại, Diệp Dương thần hồn bị hao tổn, cũng đã giúp không giúp được gì. Bởi vậy, thiếu nữ tìm kiếm hắn trợ giúp chuyện này tự nhiên là các thiển liễu. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có cái gì biểu thị. Hắn thần hồn không những cũng đã khôi phục, càng là đã có tinh tiến. Nhưng bây giờ, hắn hay là lấy thần hồn bị thương diện mạo xuất hiện ở bên ngoài. Thiếu nữ chuyện này, Diệp Dương cũng liền buông xuống. Nghe nói không, có người đại náo phi thăng trí. Một ngày này, Diệp Dương vừa mới lên xong cơ sở chương trình học, đi ra lớp học sau đó, liền nghe được có đệ tử tại nghị luận. Người nào dám đi phi thăng trì nháo sự. Nơi đó đồ vật đối với chúng ta thần linh lại không có tác dụng. Huống chi, cũng đã tốt nhiều năm chưa có người từ hạ giới phi thăng đi lên. Phi thăng trì cũng đã biến thành chim không thèm ị địa phương. Có người hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên là phi thăng giả a. Hơn nữa cái kia phi thăng giả còn không phải người bình thường đây. Thực lực rất mạnh. Phi thăng sau đó liền lập tức đem trấn thủ phi thăng trì mấy cái kia binh sĩ đánh cho té xuống. Đất, có người đại náo phi thăng trì. Phi thăng giả, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Đám người trong miệng phi thăng trì. Liền là hắn lúc trước phi thăng thần giới cái kia phi thăng trì. Mà cái này phi thăng trì thì là đối ứng tiên giới. Hiện tại có người xuất hiện ở phi thăng trì. Cái kia mang ý nghĩa tiên giới có người thành công phi thăng. Cách hắn phi thăng mới bao lâu thời gian. Tiên giới thế mà lại có người phi thăng. Hơn nữa, lại còn đại náo phi thăng trí. Đem mấy cái kia binh sĩ đánh gục. Người bình thường, căn bản liền không có cái kia thực lực. Rốt cuộc là người nào? Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lại hỏi dò một phen. Phi thăng giả là một cái nữ. Nghe nói là phi thăng sau đó. Cái kia nữ tử liền hướng mấy cái kia binh sĩ tìm hiểu một người tin tức. Nhưng không những không có đạt được cần thiết tin tức, càng là thừa cơ bị ghim tác bảo vật. Cho nên, cái kia nữ nổi giận, kém chút đem cái kia mấy cái binh sĩ cho đánh chết. binh sĩ đương nhiên sẽ cầu cứu rồi. Thế là, phụ cận thành trì thần triều tuyệt đối liền điều động cường giả đi qua trấn áp. Nhưng vẫn như cũ không phải thiếu nữ đối thủ. Mà thần triều cũng phát hiện phi thăng trì bên trong thần thủy thế mà không có. Mấy cái kia bị đánh gục dưới binh sĩ cũng chăm miệng một lời nói là thiếu nữ đem phi thăng trì. Thần thủy cho thôn phệ không còn. Tiếp theo, song phương mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Một phát không thể vãn hồi. Mà thiếu nữ thực lực cũng dị thường cường đại. Đánh bay thăng ao phụ cận thần triều cường giả thống khổ. Hiện tại, thất tinh thành chuẩn bị muốn sai phái ra cường giả đi trấn áp cái kia phi thăng giả. Diệp Dương nhíu mày, phi thăng trì bên trong thần thủy là bị hắn thôn phệ không còn. Mà mấy cái kia binh sĩ lúc trước bị hắn xóa đi ký ức. Nhất định là không biết chuyện này. Mà nữ phi thăng giả xuất hiện, vừa lúc bị bọn họ cơ hội vu hãm. Như thế, bọn họ liền không có bất cứ trách nhiệm nào. Phổ thông phi thăng giả là không thể nào ở phi thăng sau đó liền sẽ có như thế thực lực. Diệp Dương suy đoán, cái này phi thăng giả hẳn là liền là thần linh cấp bậc tồn tại. Nếu không phải là vô nhân khu bên trong cường giả, liền là cái kia Diệp Dương từ hủy diệt thế giới mang đi ra. Sống lại thiếu nữ, bất quá, Diệp Dương cũng không xác định cái kia nữ tử thân phận. Bởi vậy, hắn quyết định rời đi thất tinh học viện, đi trước phi thăng trì phụ cận nhìn xem. Nếu như phi thăng giả là hắn người quen, hắn có thể xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải người quen, vậy liền coi như, thế là, Diệp Dương liền trước trở về một chuyến sơn phong. Tiếp theo, hắn liền biến ảo dung mạo. Lặng yên không một tiếng động rời đi sơn phong, rời đi thất tinh học viện, cuối cùng càng là rời đi thất tinh thành, hướng về phi thăng trì phương hướng liền cấp tốc kích bắn tới. Còn không có tới gần phi thăng trì, Diệp Dương liền đã bị người cản lại, thần triều quân đội đã đem phi thăng trì phụ cận cản xuống tới. Dùng bọn họ lại nói chính là, phía trước nguy hiểm, người bình thường không thể tới gần. Nếu không sẽ có vẫn lạc khả năng. Trên thực tế, ai cũng biết rõ này cũng chỉ là một chút cái dám lời mà thôi. Thần triều sẽ như vậy vì người bình thường suy nghĩ. Thần triều sở dĩ đem nơi này bao vây. Mục đích chỉ có một cái phía trước có lợi ích. Bọn họ không muốn để cho những người khác chia cắt nơi này lợi ích. Bởi vậy, bọn họ mới trọng binh trấn giữ nơi này. Không cho bất luận kẻ nào đi vào. Cuối cùng, Diệp Dương lấy ra bản thân thất tinh học viện thân phận lệnh bài. Lúc này mới bị bỏ vào. Hắn mặc dù chỉ là thất tinh học viện đệ tử, nhưng ở trên thân phận bức thần hướng đồng dạng binh sĩ. Thậm chí là sĩ quan còn muốn cao cấp một chút. Bởi vậy, làm Diệp Dương lộ ra thất tinh học viện đệ tử thân phận lệnh bài sau đó, thần triều binh sĩ không ngăn cản nữa hắn tiến vào. Trên thực tế, ngoại trừ vấn đề thân phận sau đó, mấu chốt nhất hay là Diệp Dương về sau thân phận. Người nào đều không biết Diệp Dương có thể hay không ở thất tinh học viện tốt nghiệp. Mà một khi Diệp Dương một khi ở thất tinh học viện tốt nghiệp, như vậy, hắn ít nhất là thất tinh quận quân đội trung tầng sĩ quan. Mà một chút đặc biệt yêu nghiệt, thì là một tốt nghiệp sau đó, liền trực tiếp tấn thăng làm thất tinh quận cao tầng. Thời gian không dài, vẻn vẹn 4 vạn năm mà thôi. Nếu là những người này hiện tại đắc tội Diệp Dương mà nói, 1 phần vạn 4 năm sau Diệp Dương gia nhập quân đội, như vậy khẳng định sẽ trả thù bọn họ. Trên thực tế, quân đội người đối thất tinh học viện đệ tử đều báo có thể không đắc tội liền không đắc tội ý nghĩ. Dù sao, không ai biết rõ, mấy vạn năm sau đó, những người này phải chăng liền sẽ biến thành bản thân lên cấp. Đương nhiên, thất tinh học viện thân phận lệnh bài cũng chính là ở thất tinh quận dễ dùng mà thôi. Một khi rời đi thất tinh quận phạm vi, ở địa phương khác, vậy liền cơ hồ là một văn không đáng giá. Được cho qua sau đó, Diệp Dương tiếp tục tiến lên. Không có một hồi liền cũng đã đi tới phi thăng trì phụ cận. Phi thăng giả, người hút khô phi thăng trì thần thủy, đả thương thần triều nhiều cái cường giả. Tội ác tay trời, lý nên xử trảm, chỉ là, nể tình ngươi thực lực cường hoành, nhiều năm tu luyện không dễ. Tạm thời, Thất tinh quận đặc biệt đặc xá ngươi không chết tội, mà chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập thất tinh quận, cho thất tinh quận, cho thần triều hiệu lực. Hôm nay phát sinh tất cả, chúng ta đều xem như không có phát sinh qua. Không chỉ là như thế, chúng ta còn có thể tăng lên đại lượng tài nguyên, giúp ngươi tu luyện. Diệp Dương còn không có tới gần phi thăng trí, liền đã nghe được một cái to thanh âm truyền tới. Cư nhiên là đang khuyên hàng phi thăng giả. Trên thực tế, phi thăng giả mới vừa từ hạ giới phi thăng, liền nắm giữ như thế thực lực. Thật là hiếm thấy yêu nghiệt. Đối với người như vậy, nếu như thất tinh quận quận chúa đám người là người bình thường mà nói, bọn họ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lung lạc người này. Nhường người này gia nhập thất tinh quận, cho thần triều hiệu lực. Về phần bị hút khô phi thăng trí, bị kích thương, thậm chí đánh giết thần triều cường giả, những người kia thực lực không bằng người, chết cũng liền chết. Hiện tại, có một ngày không có chết mấy người. Thanh âm biến mất, thật lâu sau đó cùng đều không có nghe được bất luận cái gì đáp lại. Tiếp theo, nguyên bản cái kia thanh âm lần thứ hai xuất hiện, vẫn là trước đó câu nói kia. Rất rõ ràng, người này cũng đã chiêu hàng rất lâu. Chỉ là phi thăng giả một mực đều không có đáp lại mà thôi. Đại nhân, cùng nàng nhiều nói nhảm cái gì? Ta xem trực tiếp giết coi như. Chúng ta thất tinh học viện còn rất nhiều nhân tài, cũng không kém nàng một cái. Có người không kiên nhẫn được nữa, sát khí bừng bừng nói ra. Nữ nhân kia, lại cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. 10 hơi sau đó, nếu như ta nghe không được ngươi đáp lại, ta tự mình xuất thủ đưa ngươi đánh chết. Sát khí bừng bừng thanh âm xa xa truyền đến, trùng kích chung quanh hư không đều hơi hơi rung rung lên. Chậm đã, Diệp Dương trong lòng hơi kinh hãi, hét lớn một tiếng, lập tức cũng nhanh đi mấy bước, cấp tốc vọt tới phi thăng trì phụ cận. Rốt cục, hắn thấy rõ ràng phi thăng giả. Không quen biết, không sai, Diệp Dương căn bản không quen biết phi thăng giả. Ngươi là người nào? Tại sao có thể xuất hiện ở nơi này? Phi thăng trì bên ngoài, mấy cái thần triều sĩ quan quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Có chút tức giận, thất tinh học viện đệ tử. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Đối với thần triều những người này, hắn căn bản là không sợ. Dù sao, luận bối cảnh, hắn mảy may không kém. Đi, nhìn náo nhiệt mà nói liền ngốc đi một bên. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Biết rõ Diệp Dương là thất tinh học viện đệ tử, những quân quan này mặc dù hay là không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng thái độ cũng đã hòa hoãn không ít. Không có xua đuổi Diệp Dương, mà chỉ là nhường hắn ngốc đi một bên. Diệp Dương nhún nhún vai, quả thật hướng về một bên đi tới. Đồng thời, hắn càng là đánh giá đối phương. A, lần này nhìn, Diệp Dương lúc này liền nheo lại hai mắt, kém chút nhìn lầm. Diệp Dương cười hắc hắc, lại là cũng đã lần thứ hai tiến lên trước mấy bước. Mấy vị, đây là ta một người bạn. Ta cần đưa nàng mang về thất tinh học viện. Hẳn không có vấn đề chứ? Diệp Dương nhìn xem mấy cái kia sĩ quan, một mặt tiếu dung. Bằng hữu, ngươi là từ hạ giới phi thăng đi lên. Mấy cái kia sĩ quan cười lạnh một tiếng. Diệp Dương lấy cớ này quá mức thấp kém, kiếm cớ cũng sẽ không tìm. Hắn chẳng lẽ không biết phi thăng trì cũng đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua phi thăng giả sao? Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.